Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, ta, ngươi muội nha, Lão Tử là tới giúp ngươi có được không? Ngươi quá nương cư nhiên đối với ta như vậy, ngươi vẫn là người không phải người. Tiêu Lâm vẻ mặt bi phẫn, hắn cảm thấy nhân sinh đã không có ý nghĩa. Thế giới quan đều ở sụp đổ. Lãnh Thiếu Ninh nhíu nhíu mày, trong lòng thiên nhân giao chiến một phen. Có thể là Tiêu Lâm câu kia nha đầu này lại chạy không được thuyết phục hắn. Cũng có thể là cảm thấy đích xác có chút ngượng ngùng. Hắn cố mà làm gật gật đầu nói, kia hảo, ta trước mang ngươi đi bệnh viện. Tiêu Lâm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cuồng phong dùng để nhấc lên đầy đất bụi mù, hắn vọt tới bên miệng nói tức khắc chuyển hóa vì kịch liệt ho khan. Tê tâm liệt phế ho khan dần dần đi xa, chờ đến bụi mù bình ổn, Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiêu Lâm đã biến mất tại chỗ. Liễu Tịch một tay che miệng mũi, ngẩng đầu đi xem Sở Ngạn Thu. Sở Ngạn Thu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, đi thôi. Trường học nên tan học. Chương 116 dị năng giả tự do liên minh bị Sở Ngạn Xuân một đường đuổi giết. Bất chi bất giác đều chạy tới hẻo lánh bắc ngoại ô khu. Khoảng cách trường học ít nhất có 7 cây số xa. Liễu Tịch toàn thân linh lực cơ hồ đều bị hao hết. Lúc này mỏi mệt muốn chết. Đi đường trở về là không có khả năng. Sở Ngạn Thu cũng không thúc giục. Chậm rãi đi ở phía trước dẫn đường. Liễu Tịch dẫn theo thiết kiếm chậm gì gì đi theo hắn phía sau. Hai người đi rồi không lâu, liền có mấy chiếc xe cứu hỏa đuổi tới mấy người chiến đấu hiện trường. Một đội phòng cháy quan binh nhanh chóng xuống xe. Bọn họ đối đầy đất khối băng cùng gió cắt, cùng với cây cối dưa và trái cây không có chút nào ngạc nhiên. Nhanh chóng bắt đầu quét tước chật vật hỗn độn chiến trường. Sở sư huynh, Liễu Tịch đi rồi trong chốc lát, mở miệng gọi lại Sở Ngạn Thu. Sở Ngạn Thu ân một tiếng, cũng không quay đầu lại, bước chân cũng không có chút nào tạm dừng. Liễu Tịch đi mau vài bước, cùng hắn sóng vai mà đi, tò mò hỏi, vừa rồi các ngươi nói cái kia cái gì tự do liên minh là chuyện như thế nào? Sở Ngạn Thu không đáp hỏi lại, ngươi chừng nào thì thức tỉnh dị năng? Ngoặc kép, liền ở phía trước không lâu đi, Liễu Tịch hàm hồ trả lời. Sở Ngạn Thu khóe mắt quét nàng liếc mắt một cái, thực mau lại lần nữa nhìn về phía trước. Tựa hồ cũng không để ý nàng ba phải cái nào cũng được nói. Đối với dị năng giả tới nói, mỗi người đều có bí mật, có chút bí mật, đến chết đều sẽ không lộ ra. Làm dị năng giả tự do liên minh người quan sát, Sở Ngạn Thu tiếp xúc quá rất nhiều dị năng giả, tự nhiên hiểu biết dị năng giả tâm tính, đặc biệt là những cái đó hoang dại loại dị năng giả. Dị năng giả, dựa theo xuất hiện phương thức, giống nhau chia làm hai loại, truyền thừa cùng đột biến. Sở Ngạn Thu dùng thanh đạm thanh âm cấp Liễu Tịch phổ cập khoa học. Truyền thừa chính là di truyền, danh như ý nghĩa, trực hệ là dị năng giả. Bọn họ con cái hoặc là hậu đại sẽ có rất lớn tỷ lệ sinh ra dị năng. Chúng ta đem loại này di truyền dị năng xưng là truyền thừa, một loại khác còn lại là đột biến. Người thường đã trải qua cao cường độ rèn luyện lúc sau, sức lực sẽ so những người khác đại, thậm chí hơn lần, thần kinh phản ứng cũng sẽ so những người khác mau rất nhiều. Đây là nhất cơ sở đột biến. Bất quá cũng chỉ là lượng tích lũy, không có đạt tới chất bay vọt, vẫn là thuộc về người thường phạm trù. Tựa như đặc cảnh cùng bình dân, công phu cao thủ cùng giống nhau quần chúng khác biệt. Chúng ta theo như lời đột biến là chỉ người thường bởi vì nào đó nguyên nhân đột nhiên chi gian có siêu việt lẽ thường lực lượng, tỉ như võ hiệp tiểu thuyết tu luyện nội lực, kiếm khí, vượt nóc băng tường, đồng bì thiết cốt. Này đó chính là thông qua tu luyện võ học hậu thân thể sinh ra đột biến, đã thuộc về dị năng giả phạm trù cùng với người thường, bởi vì gặp đến thật lớn tinh thần đả kích, hoặc là đã trải qua nào đó khó có thể miêu tả sự tình sau, đột nhiên có lực lượng siêu việt thường nhân, có thể khống chế nào đó vật chất, có thể nghe được hoặc là nhìn đến người thường phát hiện không đến đồ vật, có thể dục sinh thực vật sinh trưởng, từ từ đều tính ở bên trong. Dùng sinh vật học tới giải thích, chính là một loại đột biến gen. Sở Ngạn Thu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, thấy nàng nghe nghiêm túc, vừa lòng nói, ngươi là trước đó không lâu đột nhiên thức tỉnh rồi dị năng. Đó là thuộc về đột biến phương thức, cũng bị xưng là hoang dại loại. Liễu Tịch, ngoặc kép, ngoạ tào, dị năng giả cũng phân con vợ cả cùng tư, sinh tử. Nàng chính là thiên ngoại lai khách, không phải cái gì hoang dại loại, vẫn là mặc danh cảm thấy có chút không hợp khẩu vị. Trên thế giới này dị năng giả rất nhiều sao? Liễu Tịch nhất quan tâm chính là vấn đề này. Mặc kệ là kêu dị năng giả vẫn là kêu vu, bọn họ bản chất đều là vu, mà vu là tu sĩ địch nhân, không đội trời chung cái loại này. Tuy rằng nàng phát hiện nơi này vu tựa hồ quên mất chính mình thân phận, cũng quên mất cùng tu sĩ chi gian cừu hận, nhưng là Sở Ngạn Xuân lúc gần đi câu nói kia nhắc nhở Liễu Tịch. Trên thế giới này vẫn là có vu không có quên, bọn họ ở truy tìm chính mình đã từng thân phận, đang tìm kiếm đánh rơi ký ức, cũng ở theo đuổi mất đi lực lượng. Một khi làm này đó vu đánh thức chính mình ký ức, hậu quả không dám tưởng tượng. Sở Ngạn Thu trầm mặc trong chốc lát, suy tư nói, không tính là nhiều, mênh mông Trung Hoa hơn 1 tỷ dân cư, ước chừng không vượt qua 300 cái đi. Liễu Tịch mở to hai mắt, như thế mà còn không gọi là nhiều? Một cái Sở Ngạn Xuân khiến cho nàng chịu không nổi. Nếu tới 300 cái, sư phụ, sư huynh, cứu mạng a, muốn ra mạng người lạp. Liễu Tịch trong lòng kêu rên không thôi, vì chính mình bi thảm vận mệnh thương tâm muốn chết. Toàn thế giới đâu? Liễu Tịch chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Sở Ngạn Thu lông mi chớp chớp, trầm ngâm một lát sau nói, cụ thể con số ai cũng không biết. Rốt cuộc có rất nhiều hoang dại loại ẩn tàng rồi chính mình năng lực, cả đời đều không có hiện ra trước mặt người khác. Dựa theo suy đoán, ước chừng có 3.000 người tả hữu. Liễu Tịch nghe được chính mình trái tim ở rên rỉ, đã biết liền có 3.000, còn muốn hay không nàng sống? Tưởng tượng đến chính mình lẻ loi một mình, bên người lại thành công ngàn thượng vạn địch nhân, Liễu Tịch cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Vậy ngươi nói dị năng giả tự do liên minh lại là cái gì đâu? Sở Ngạn Thu tự hỏi nhạc trong chốc lát, châm trước một phen mới trả lời. Dị năng giả tự do liên minh thành lập với 1896 năm Bảy Nguyệt nước Pháp Gâu Trấn nhỏ, lúc ấy cùng sở hữu 33 danh sáng lập giả, đến từ chính thế giới 33 cái bất đồng quốc gia, trong đó một cái là người Hoa. Dị năng giả tự do liên minh tôn chỉ là tôn trọng nhân loại thế giới quy tắc, không lấy dị năng thương tổn người thường, không nhiễu loạn xã hội trật tự, không ở người trước biểu hiện dị năng tiền đề hạ, từ đồng loại chi gian tạo thành không chịu ngoại giới xâm hại công thủ đồng minh tổ chức thành lập. 100 nhiều năm qua, dị năng giả tự do liên minh nhiều lần mưa gió chống đỡ, đến bây giờ thành viên đạt tới 935 danh, đến từ thế giới 103 quốc gia. Sở Ngạn Xuân nhìn Liễu Tịch, mà ngươi chính là thứ 936 cái. Liễu Tịch, làm ơn A Thân, ta giống như không có đáp ứng gia nhập cái gì dị năng giả tự do liên minh hảo đi. Này vừa nghe chính là một cái phi pháp tổ chức, tiền đồ vô lượng a. Còn nữa nói, cái gọi là dị năng giả, nói trắng ra là đều là vu. Nàng một cái tu sĩ trà trộn vào một đám vu, đây là muốn diễn vô gian đạo vẫn là ngầm đảng. Nhưng nàng không có lập tức nói rõ cự tiếp. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại trước hiểu biết tình báo tương đối quan trọng. Nhất định phải gia nhập cái này cái gì tự do liên minh sao? Sở Ngạn Thu dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Liễu Tịch. Thanh thanh đạm đạm con ngươi hình như có điểm điểm sao trời. Liễu Tịch bị hắn xem đến có chút thấp thỏm, giải thích nói, ta cũng không phải nói nhất định phải cự tiếp gia nhập. Chỉ là, ngươi cần thiết gia nhập. Sở Ngạn Thu không đợi nàng nói xong liền ngắt lời nói. Ngươi giống như vẫn luôn giấu ở người thường chi gian. Đích xác có thể lựa chọn không gia nhập chính là ngươi đã bị Sở Ngạn Xuân phát hiện. Ta không biết cái gì nguyên nhân hắn sẽ đối với ngươi như thế chấp nhất. Nhưng thực rõ ràng, hắn tổng không phải là tới tìm ngươi tâm sự uống trà. Đích xác không phải, huống chi phát hiện ngươi không ngừng Sở Ngạn Xuân. Còn có Lãnh Thiếu Ninh cũng đối ta có địch ý. Liễu Tịch có chút kinh ngạc, nàng cũng không có từ Lãnh Thiếu Ninh trên người cảm nhận được địch ý. Hắn đối với ngươi không có địch ý, chỉ là hắn sẽ nghĩ cách kéo ngươi tiến vào quốc ân cục dị năng tổ. Vì quốc gia hiệu lực, nếu ngươi không gia nhập dị năng tổ, liền sẽ gặp phải đến từ cơ quan quốc gia toàn thiên giám thị. Cả đời đều sẽ không tự do. Chương 117 chân chính vu tộc. Sở Ngạn Xuân nhàn nhạt hỏi ngược lại. Hoặc là, ngươi nguyện ý gia nhập quốc ân cục dị năng tổ. Ngoặc kép, nếu phúc lợi đãi ngộ tốt lời nói, cũng không phải không thể suy xét. Sở Ngạn Xuân trong thanh âm có nhàn nhạt chê cười. Ngươi cái gọi là phúc lợi đãi ngộ là chỉ cái gì? Sáng đi chiều về, cuối tuần xong hưu, tưởng đi làm liền đi làm, tưởng nghỉ phép liền nghỉ phép, năm hiểm một kim không thể thiếu, ngày lễ ngày Tết bao lì xì khen thưởng, hết thảy tiêu phí công khoản chi trả, ban ngày không có việc gì làm, buổi tối tụ hội nhiều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, động bất động liền công khoản du lịch, đình. Sở Ngạn Thu thấy Liễu Tịch nghiêm túc bẻ ngón tay đếm kỹ nàng trong mộng tưởng phúc lợi đãi ngộ. Tuy là thanh đạm như hắn, cũng nhịn không được trên trán gân xanh ứa ra. Có như vậy, công tác đơn vị, chính hắn đều muốn đi. Như vậy phúc lợi đãi ngộ công tác đơn vị cũng có. Sở Ngạn Thu than nhẹ một tiếng. Nói, Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói. Thật là có, theo ta được biết, vườn bách thú quốc bảo gấu trúc, hưởng thụ cơ bản chính là cái này đãi ngộ. Liệu Tịch, ngoặc kép, chính là cái loại này vĩnh viễn hắc vòng tròn, phì đô đô tròn vo, vĩnh viễn chỉ biết là bán manh chơi bảo nhục đoàn đoàn sao. Quốc ân cục dị năng tổ, chấp hành đều là nguy hiểm nhất công tác, cơ hồ cả năm vô hưu. 24 giờ đợi mệnh, phúc lợi đãi ngộ cùng ngươi yêu cầu cơ hồ chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, ngươi còn muốn đi sao? Liễu Tịch nháy mắt nói sang chuyện khác. Cái kia, Sở sư huynh, dị năng giả tự do liên minh đãi ngộ như thế nào đâu? Sở Ngạn Thu đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, cười như không cười nhìn nàng một cái. Dị năng giả tự do liên minh không có phúc lợi đãi ngộ. Bất quá cũng không có gì cưỡng chế nhiệm vụ. Từ tên liền có thể nghe được ra tới. Chúng ta theo đuổi chính là tự do. Sở Ngạn Thu thanh âm trầm trầm. Cùng với tự bảo vệ mình, tự bảo vệ mình. Liễu Tịch nhạy bén nhận thấy được. Sở Ngạn Thu nói ra tự bảo vệ mình này hai chữ khi trong thanh âm trầm trọng. Chẳng lẽ trên thế giới này Vu cũng có thiên địch? Hết chương.